người trong xe không phải là anh ta. Làm sao mà ngờ được, trong lúc đó anh ta đang ở nơi khác, tất sẽ không điều tra thông tin lưu trữ về việc đi lại ở trọ của anh ta. Tại sao anh ta lại đi tàu điện ngầm để vứt xác? Tàu điện ngầm sẽ kiểm tra an ninh, mang theo xác chết qua cổng kiểm tra an ninh mà. Nghiêm Lương bật cười, Triệu Thiết Dân nói với vẻ bất lực. Lý do mà anh ta đưa ra lúc đó rất đầy đủ. Nói là sau khi giết người, cả đêm hôm đó sợ hãi không ngủ được. Ngày hôm sau quyết định vứt xác để che giấu chứng cứ phạm tội. Trước khi vứt xác, anh ta đã uống rượu để lấy can đảm. Vì thế mới nghĩ đến chuyện giờ mà lái xe sẽ là lái xe sau khi uống rượu. Chẳng may trên đường xảy ra va chạm gì, lái xe sau uống rượu sẽ bị bắt, ô tô cũng sẽ bị kéo đi, xác chết trong chiếc vali để ở thùng sau cũng sẽ bị lộ. Thế nên anh ta đã kéo chiếc vali đi gọi taxi. Kết quả là chiếc taxi bị xe khác đâm vào đuôi ở chỗ gần ga tàu điện ngầm. Hai lái xe tranh cãi. Trong lúc sợ hãi, anh ta liền kéo chiếc vali chuồn vào ga tàu điện ngầm. Một đêm không ngủ, lại đang trong trạng thái say rượu, anh ta hồ đồ đi qua cổng kiểm soát an ninh. Khi đó cảnh sát hình sự đã tìm thấy chiếc xe taxi. Lái xe taxi cũng đã chứng thực lời khai của anh ta. Hơn nữa lúc bị bắt, anh ta đúng là đang trong tình trạng say rượu, bao gồm cả những lời nói linh tinh trong ga tàu điện ngầm. Nghiêm Lương khẽ gật đầu. Cái cớ đó hợp tình hợp lý. Thảo nào lúc đó cảnh sát không nghĩ xa hơn. Triệu Thiết Dân thở dài nói. Có nghĩ xa hơn cũng không thể ngờ được một kẻ đi vứt xác bị bắt quả tang giữa chốn đông người. Sau đó một mạch khai nhận toàn bộ sự thực phạm tội. Hơn nữa các nhân chứng vật chứng đều hoàn toàn khớp, lại không phải là hung thủ. Khi vụ án mạng xảy ra, không có mặt ở thành phố Hàng Châu. Nghiêm Lương cười nói. Vụ án như vậy đúng là chưa từng gặp bao giờ. Đội cảnh sát hình sự bị anh ta lừa cũng có thể hiểu được. Bây giờ sau khi anh ta chối bỏ lời khai, về lý do tại sao anh ta khai 7 giờ tối xảy ra vụ án mình đi gặp Giang Dương, hoàn toàn khớp với thời gian ô tô của anh ta đi vào khu dân cư lúc 7 giờ tối mà camera giám sát ghi được. Lời khai và sự thật trùng khớp như vậy, anh ta giải thích thế nào? Anh ta giải thích chỉ là sự trùng khớp ngẫu nhiên thôi. Triệu Thiết Dân cảm thấy rất bực. Anh ta một mực khẳng định rằng lúc trước thừa nhận về việc giết người là vì phải chịu một áp lực vô hình từ phía công an. Thế nên mới bịa đại ra sự thật phạm tội. Những chỗ trùng khớp đều là ngẫu nhiên. Nghiêm Lương lật mở hồ sơ vụ án, đối chiếu với lời khai, khẽ cau mày. Hôm đó rõ ràng là anh ta ở Bắc Kinh, cách Giang Dương đến 1.200 km. Nhưng lời khai của anh ta có rất nhiều chỗ ngẫu nhiên trùng khớp với vụ án mạng cách xa 1.200 km này. Xác suất này quá thấp. Các anh có thể khẳng định 100% không phải là anh ta giết người. Chắc chắn rồi, kết quả khám nghiệm tử thi của người chết rất rõ ràng. Đã bị thắt cổ rất mạnh đến chết từ tối hôm đó. Anh ta bắt buộc phải có mặt tại hiện trường mới có thể thắt cổ bị hại chết được. Nhưng anh ta có bằng chứng không có mặt tại hiện trường rất chắc chắn. Có điều cũng phải khẳng định một điểm. Cho dù không phải là Trương Siêu giết chết Giang Dương, anh ta cũng hiểu rõ như lòng bàn tay toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Nếu không, lời khai và chứng cứ sao có thể trùng khớp đến thế được? Cứ như là anh ta đứng ngay bên cạnh nhìn người khác thắt cổ Giang Dương đến chết. Triệu Thiết Dân xè hai tay. Chúng em cũng thế. Nhưng sau khi chối bỏ lời khai, anh ta cứ một mực nói hoàn toàn là trùng khớp ngẫu nhiên. Chúng em cũng chẳng làm gì được anh ta. Nghiêm Lương nói dĩu. Khó mà tưởng tượng được điều tra viên thẩm vấn hình sự lại không có cách nào đối phó được với một người bị nhốt trong song sắt. Tôi nghe nói chỉ cần nghi phạm vào trong đó thì không có chuyện gì là không thẩm vấn được kết quả. Cơ quan điều tra quốc gia trở nên lịch sự đến như thế từ khi nào vậy? Biết làm thế nào? Bóp cổ chết anh ta à? Triệu Thiết Dân phàn nàn. Từ sau khi chối bỏ lời khai, thỉnh thoảng đại biểu Hội đồng Nhân dân lại đến kiểm tra. Hỏi cảnh sát có sử dụng thủ đoạn vi phạm luật cưỡng chế hỏi cung hay không? Phòng giám sát điều tra hình sự bên viện kiểm sát thì cứ cách vài hôm lại đến trại tạm giam để đề phòng, ngăn chặn tình trạng cảnh sát trả thù sau khi anh ta chối bỏ lời khai. Cả xã hội vốn đã nghi ngờ cảnh sát sử dụng nhục hình ép cung. Bây giờ chúng em còn dám làm thế đối với anh ta sao? Luật sư tình nguyện và phóng viên đều chỉ mong anh ta tố cáo cảnh sát sử dụng nhục hình để ép cung. Nếu trên người anh ta mà có tí thương tích thì dư luận càng sục sôi. Các cơ quan truyền thông nước ngoài lại càng rình rập tấm tửng. Chúng em mà sử dụng tí thủ đoạn đối với anh ta, lập tức sẽ bị bôi đen thành thông tin thời sự về nhân quyền quốc tế ngay. Giờ anh ta ăn ngon, ngủ yên, hằng ngày thẩm vấn, toàn nghe anh ta tán chuyện lan man mấy tiếng đồng hồ. Ngoài đập bàn dọa anh ta vài câu, chúng em không dám động đến một ngón tay của anh ta, chỉ còn thiếu nước thờ phụng anh ta như Bồ Tát. Nghiêm Lương không kìm được bật cười thành tiếng, tiếp đó thở dài. Như vậy cũng tốt, sử dụng những biện pháp văn minh để phá án, để lọt kẻ xấu cũng còn hơn là khiến người tốt bị oan. Vụ án oan sai hai chú cháu ở Tiêu Sơn giết người mà Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh lật lại. Trước đây cũng là kiệt tác của phân đội các anh. Hai chú cháu đó ngồi tù oan mất mười mấy năm trời. Triệu Thiết Dân nghiêm nghị nói. Em xin nói rõ, vụ án đó không hề liên quan đến em. Em mới được điều về phân đội mấy năm trước. Mười năm trước em còn công tác ở tổng đội. Em cũng chưa bao giờ có cái trò sử dụng nhục hình để ép cung. Bây giờ phong cách phá án của phân đội chúng em coi trọng chứng cứ, vô cùng văn minh. Điểm này thì tôi tin. Cho nên chúng ta đã là bạn tốt. Nghiêm Lương mỉm cười rồi lại nói. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại vụ án. Nếu không phải là Trương Siêu giết người, nhưng anh ta lại tự nhận tội, vào tù, thế thì động cơ của anh ta là gì? Triệu Thiết Dân đáp. Em nghi ngờ là anh ta muốn chịu tội thay cho hung thủ thật sự. Anh ta đã nhận tội, vào tù ngay sau khi vụ án xảy ra. Hung thủ thật sự tất nhiên sẽ bị cảnh sát bỏ qua. Nhưng anh ta biết vài tháng sau có thể dựa vào chứng cứ chắc chắn về việc không có mặt tại hiện trường để chối bỏ lời khai. Như vậy, anh ta và hung thủ thật sự đều sẽ an toàn. Nghiêm Lương lắc đầu. Khả năng này không lớn lắm. Tại sao? Anh ta tự nguyện nhận tội vào tù. Anh ta lấy đâu ra niềm tin rằng đối mặt với quá trình thẩm vấn đầy áp lực của cảnh sát, mình nhất định sẽ nghiến chặt răng không nói sai, không tiết lộ sự thật. Anh ta là luật sư, tất nhiên cũng biết dù có thành công trong việc lừa cảnh sát ngay từ đầu, mấy tháng sau chối bỏ lời khai, thì chuyện nói dối là chất gây nổ ở ga tàu điện ngầm cũng là một tội hình sự, sẽ bị xử đến vài năm. Mà các anh còn ngày nào cũng sẽ đến thẩm vấn anh ta. Chỉ cần anh ta nói lỡ một lần, gây nghi ngờ, thì cả anh ta và hung thủ thật sự sẽ đều phải trả giá. Theo như tài liệu điều tra của các anh, gia đình anh ta giàu có, sự nghiệp thành công, tình cảm với vợ cũng rất tốt. Bị giam mấy năm, gia đình sự nghiệp, không lẽ anh ta đều không cần nữa hay sao? Cái giá đó cũng quá lớn đi. Triệu Thiết Dân nghiêm nghị nói. Em nghi ngờ hung thủ là vợ anh ta. Để bảo vệ vợ nên anh ta mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Không thể. Nghiêm Lương quả quyết phủ nhận ý kiến của anh. Hôm xảy ra vụ án, anh ta đột nhiên đi Bắc Kinh. Sáng ngày hôm sau về vứt xác. Điều này cho thấy anh ta biết tối hôm đó Giang Dương sẽ bị giết hại. Thế nên đã chuẩn bị trước chứng cứ không có mặt tại hiện trường cho mấy tháng sau. Chứ không phải là sau khi vụ án xảy ra, anh ta mới nghĩ ra cách chịu tội thay cho người khác. Một phụ nữ như vợ anh ta khó mà thắt cổ giết hại Giang Dương. Hơn nữa nếu anh ta thực sự yêu vợ mình, làm sao có thể không ngăn cản khi biết rõ tối hôm đó vợ mình định đi thắt cổ giết hại Giang Dương. Triệu Thiết Dân phiền não nói. Thế thì em thực sự không nghĩ ra được còn động cơ gì khác nữa. Nghiêm Lương suy nghĩ giây lát rồi nói. Tôi muốn gặp anh ta, nói chuyện trực tiếp với anh ta. Ngày nào chúng em cũng thẩm vấn, anh ta không bao giờ nhả ra sự thật. Triệu Thiết Dân dường như không hề có bất cứ hy vọng gì vì lời đề nghị này. Nghiêm Lương mỉm cười. Anh ta làm như vậy nếu đã không phải là để chịu tội thay cho người khác mà là có mục đích khác, thì chắc chắn anh ta sẽ tiết lộ một số thông tin để đạt được mục đích của mình. Chỉ có điều thông tin mà anh ta tiết lộ, các anh đã không hề giải mã được hoàn toàn. Chương 8. Từ bên kia ô cửa sắt, lần đầu tiên Nghiêm Lương được gặp mặt Trương Siêu. Trước đây, ông đã từng xem một vài bức hình và hình ảnh ghi lại qua camera giám sát Trương Siêu. Mặt mũi người này cho ông cảm giác là thật thà. Nhưng bây giờ, vừa gặp bỗng ngay lập tức, cảm thấy người đàn ông trước mặt này khôn ngoan, bản lĩnh, hoàn toàn khác với ấn tượng trước đó. Ông lật xem những bức ảnh trong tập hồ sơ vụ án, suy nghĩ tỉ mỉ xem tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy giữa ảnh video và con người thật sự trước mắt. Lúc đó, Trương Siêu ở phía bên kia ô cửa sắt, đeo một chiếc kính. Tóc hai bên thái dương đã bạc nhiều hơn, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, nét mặt bình thản ung dung, cả người toát lên vẻ tự tin, điềm đạm, hoàn toàn không phải là vẻ mặc kệ cho bánh xe số mệnh chèn ép trong đoạn băng ghi hình thẩm vấn lúc đầu. Thầy Nghiêm, sao thầy lại ở đây? Nghiêm Lương còn chưa nói gì, Trương Siêu đã lên tiếng trước. Anh biết tôi. Nghiêm Lương hơi ngạc nhiên. Tất nhiên. Trương Siêu mỉm cười. Anh là thầy giáo ngôi sao của trường. Mặc dù tôi đã thôi việc giảng dạy từ khá lâu rồi, nhưng vẫn thường xuyên đến trường để tham gia một số cuộc hội nghị về luật. Tôi biết anh, cũng đã từng gặp anh. Trước đây anh từng công tác ở công an tỉnh, là chuyên gia điều tra hình sự rất nổi tiếng. Có điều tôi nghe nói anh đã thôi việc ở cơ quan nhà nước rồi, sao lại vào đây? Nghiêm Lương là nhân viên ngoài biên chế, thông thường không được vào phòng thẩm vấn. Triệu Thiết Dân giải thích thay ông. Thầy Nghiêm là chuyên gia đặc biệt do ban chuyên án chúng tôi mời về. Nếu anh đã biết ông ấy, chắc cũng đã nghe nói không có vụ án nào mà ông ấy không phá được. Cho nên, cho dù anh có che giấu thế nào, thầy Nghiêm cũng sẽ tìm ra kẽ hở. Bất luận anh che đậy sự thật bằng cách nào cũng vô ích, chỉ khiến mức xử án cuối cùng của anh nặng thêm. Thật sao? Nghiêm Lương nheo mắt. Thế thì tôi vô cùng mong đợi. Nếu mà có thầy Nghiêm tham gia là chắc chắn sẽ phá được án. Tôi cũng rất mong sẽ sớm bắt được hung thủ thực sự, trả lại sự trong sạch cho tôi. Nghiêm Lương mỉm cười, quan sát anh ta một lúc, rồi quay đầu hỏi Triệu Thiết Dân. Tại sao anh ta mang kính trong trại giam? Anh ta bị cận thị. Trước khi tòa xử, anh ta xin trại giam mang cho anh ta kính để xem tài liệu. Chiếc kính này của anh ta là kính nhựa, gọng titan dẻo, không nguy hiểm. Nghiêm Lương khẽ gật đầu, rồi quay về phía Trương Siêu. Kính của anh rất tốt, bao nhiêu tiền? Trương Siêu nhìn ông có vẻ khó hiểu, không biết đối phương hỏi về cái này làm gì, đành trả lời đúng sự thật. Vợ tôi lắp cho, tôi không biết. Nghiêm Lương tiếp tục hỏi. Anh cần bao nhiêu độ? Cái này... Trương Siêu ngơ ngác nhìn ông. Nghiêm Lương lặp lại câu hỏi. Anh cần bao nhiêu độ? Trương Siêu đành trả lời. Mắt trái 2,5 độ, mắt phải 3 độ. Độ cận ở mức trung bình, không đeo kính đúng là sẽ rất phiền toái đấy. Tôi đã xem video ghi hình thẩm vấn trước đây của anh. Hình như anh đều không đeo kính nhỉ? Triệu Thuyết Dân nhìn Nghiêm Lương, vẻ kỳ quặc, không hiểu phí lời về chiếc kính của anh ta nhiều thế để làm gì. Nghi phạm ngồi ngay phía đối diện, hoàn toàn không cần khách sáo tìm lời mở đầu câu chuyện, hỏi trực tiếp luôn có phải là xong không? Một đống tuổi rồi còn vào vai anh chàng ngọt ngào ấm áp làm gì chứ? Có điều dường như Nghiêm Lương tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Mắt Trương Siêu sáng lên một tia cảnh giác, nhưng chỉ thoáng qua, hơi nghiêng đầu sang bên, đưa mắt nhìn về phía Triệu Thiết Dân, như thế cố tình lảng tránh Nghiêm Lương. Nghiêm Lương vẫn bám riết lấy vấn đề này. Tôi nói có đúng không? Đúng. Trương Siêu đành gật đầu. Muốn mang kính vào trại tạm giam thì phải được phê duyệt. Trước khi tòa xử, vì cần xem tài liệu, tôi mới chủ động xin. Nghiêm Lương cười. Tôi đã xem ảnh của anh bị bắt ở ga tàu điện ngầm. Lúc đó anh cũng không mang kính, đúng không? Cái đó... Buổi chiều hôm đó, lúc tôi tháo chạy khi bị bắt, kính đã bị rơi mất. Thế à? Rơi khéo nhỉ? Nghiêm Lương cười với vẻ bí hiểm. Trương Siêu nhìn mặt của đối phương không kìm được mà nhấn giọng. Lúc tôi tháo chạy ở ga tàu điện ngầm bị rơi mất. Khi ấy đông người như vậy, chắc là đâm vào ai đó nên bị rơi. Nghiêm Lương khẽ gật đầu và không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này nữa. Nhân viên ghi chép của đội thẩm vấn hình sự ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn Nghiêm Lương. Không hiểu tại sao ông lại hỏi một lô một lóc về chuyện cái kính. Có đeo kính hay không có liên quan gì đến vụ án. Có điều xem ra Trương Siêu lúc này không tự tin, điềm tĩnh, thao thao bất tuyệt như trước nữa. Lần đầu tiên lộ vẻ hoang mang, sợ hãi. Đây phải nói là lần đầu tiên trong chuỗi ngày thẩm vấn liên tiếp. Liên tưởng đến lúc giới thiệu vị thầy giáo họ Nghiêm này ở trong phòng thẩm vấn, đội trưởng Triệu có nói ông đã từng là chuyên gia điều tra hình sự nổi tiếng của công an tỉnh. Xem ra vị chuyên gia này chắc có những biện pháp bí mật khi thẩm vấn. Cố ý hỏi những vấn đề đâu đâu, khiến nghi phạm không hiểu ra làm sao cả. Trong lòng bất an, cuối cùng Dương Đông kích tay, hỏi ra một số manh mối then chốt. Đây ắt hẳn là cảnh giới cao nhất của công tác thẩm vấn trong truyền thuyết. Cách sơn đã hổ là đây chứ đâu. Cậu nhân viên ghi chép trẻ tuổi thầm gật đầu bái phục. Trong lòng thoáng mơ màng giây lát, suýt nữa nhầm cuốn sổ ghi chép là giấy nháp, định vẽ một ngón tay cái to vào đó. Nghiêm Lương lại hỏi tiếp. Tôi có xem một số tài liệu về vụ án này. Có một vài chỗ không hiểu, hy vọng có thể xác nhận lại với anh một lần nữa. Có thể có một vài câu hỏi trùng lặp với nội dung thẩm vấn khi trước. Có điều chắc anh không lấy phiền chứ. Ngày nào tôi cũng phải trả lời đi trả lời lại rất nhiều lần, cùng một câu hỏi, đã quen lắm rồi. Xem ra anh đã thuộc lời thoại như cháo chải rồi, nên không bao giờ nói sai. Nghiêm Lương cười nhìn anh ta. Những gì tôi khai báo đều là sự thật. Các anh không tin, tôi cũng đành chịu. Có lẽ chỉ còn cách để cảnh sát điều tra hình sự biên tập lời khai của tôi theo kiểu nói xoắn lưỡi. Mà tôi nói sai thì có nghĩa là tôi nói dối. Triệu Thiết Dân liếc nhìn Nghiêm Lương với vẻ bất lực, dường như muốn nói, thấy chưa, đấy đâu phải là một nghi phạm bị bắt. Ngày nào hắn cũng diễn trò thoát xô với chúng tôi trong này. Nếu là một nghi phạm bình thường đùa cợt như vậy với cảnh sát, với tính khí của Triệu Thiết Dân thì không thể nhịn được từ lâu lắm rồi. Chỉ cần hỏi anh ta một câu cháu của cháu gái, cháu ngoại của bà ngoại, của ông nội, của mẹ, của bố anh ta là ai. Trong vòng 3 giây, anh ta mà trả lời sai, nói dối một câu, cho nện luôn vào lòng bàn chân. Chỉ một ngày là khai, làm sao phải mất nhiều sức lực như thế? Nhưng vụ án này xôn xao dư luận, mọi người đều nghi ngờ cảnh sát sử dụng nhục hình để ép cung. Cả xã hội đều giám sát, anh còn biết làm sao? Nghiêm Lương mỉm cười không để tâm. Ông thích đối thủ như vậy. Nếu nghi phạm là một kẻ tòng tộc thì vụ án này quá vô vị. Ông liền tiếp tục hỏi một câu hỏi mở màn hết sức nghèo nàn. Không phải là anh giết người, tại sao lúc đó anh lại nhận tội? Hiển nhiên, Trương Siêu cũng đã trả lời câu hỏi này vô số lần, và ngày nào cũng tiếp tục trả lời vô số lần. Anh ta biểu môi, nói ra đáp án nào cũng có trong cuốn sổ ghi lời khai. Lúc đó, ở trong đồn công an, tôi cảm thấy có một áp lực khó hiểu, đầu óc cứ hồ đồ, cho nên mới nhận tội. Đầu óc hồ đồ mấy tháng liền, cho đến khi mở phiên tòa xét xử đột nhiên tỉnh táo. Trương Siêu lắc đầu. Sau đó mặc dù có hối hận, nhưng tôi sợ là sự việc đã bị làm lớn. Cảnh sát đã công bố kết quả với bên ngoài. Tôi đột ngột chối bỏ lời khai ở trong trại tạm giam, sẽ bị đối xử rất nghiêm khắc. Nửa năm trước đã xem bản tin thời sự về vụ án hai chú cháu ở Tiêu Sơn, trong lòng vẫn còn thấy sợ. Tôi nghĩ chỉ có đợi đến lúc ra tòa, đột ngột chối bỏ lời khai khiến mọi người chú ý mới có thể bảo vệ được quyền con người của mình trong trại tạm giam. Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân với vẻ chế giễu, như muốn nói, kiệt tác 10 năm trước của phân đội các anh đúng là đã cho anh ta một lý do hợp lý. Nghiêm Lương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Giang Dương không phải là anh giết, thế thì tại sao trong móng tay của Giang Dương lại có rất nhiều tổ chức gia của anh? Điểm này anh có thể giải thích không? Trước khi Giang Dương chết một hôm, tôi đã đánh nhau với cậu ta. Trên cổ tôi còn có rất nhiều vết thương do cậu ta cào. Lần đó ầm ĩ đến mức hàng xóm báo cảnh sát, Da của tôi chắc chắn đã lưu lại trong móng tay của cậu ta vào lúc đó. Anh ta chỉ lên vị trí cào trên cổ khi đó. Thế à? Nghiêm Lương mỉm cười. Tôi đã xem thông tin lưu trữ về việc cử cảnh sát của đồn công an. Thời gian cũng đúng như anh nói, trước khi Giang Dương chết một hôm. Tôi muốn xác nhận một chút, trong khoảng thời gian hơn một ngày từ sau lần đánh nhau cho đến trước khi Giang Dương chết, anh và anh ta có đánh nhau nữa không? Trương Siêu nheo mắt, dường như đang suy nghĩ về dụng ý trong câu hỏi của ông. Một lúc sau, anh ta lắc đầu. Không. Nghiêm Lương lắc đầu. Xem ra Giang Dương không phải là người sạch sẽ. Những người khác đều nhìn ông với vẻ không hiểu. Nghiêm Lương giải thích. Trừ khi cả ngày tiếp theo Giang Dương đều không rửa tay. Nếu không, e là sẽ không thể lấy được tổ chức da của anh trong móng tay của Giang Dương. Cho dù anh ta có rửa tay rất qua lo, cũng chỉ còn lại rất ít. Như vậy, cũng chỉ có thể lấy được trong kẽ móng tay của anh ta một lượng rất ít DNA của anh, chứ không phải là rất nhiều tổ chức da ở đầu móng tay như bây giờ. Mắt của Triệu Thiết Dân bỗng sáng lên, mặt thoáng hiện nét cười. Khóe miệng Trương Siêu khẽ động đậy, một lúc sau tiếp tục nói rắn. Điều tôi nói đều là sự thật. Triệu Thiết Dân nói giọng lạnh băng. Anh còn không định khai ra hay sao? Trước đó một hôm anh ta cào anh để lại thương tích, sau đó không đánh nhau nữa. Tại sao trong móng tay của anh ta còn rất nhiều tổ chức da của anh? Trương Siêu vẫn nói. Ai mà biết được hôm đó cậu ta có rửa tay hay không? Có thể sau khi đánh nhau với tôi không lâu, cậu ta đã bị người nào đó khống chế, cho đến lúc bị giết vẫn không có cơ hội để rửa tay. Triệu Thiết Dân nói với giọng trịch thượng. Anh nói như vậy hoàn toàn là giảo biện. Không ngờ Nghiêm Lương lại gật đầu. Anh nói có lý. Về mặt xác suất, đúng là không thể loại trừ khả năng này. Bất cứ người nào cũng không thể chứng minh được hôm đó Giang Dương đã rửa tay hay chưa. Cũng không có cách nào chứng minh được sau đó không lâu anh ta lại bị kẻ nào đó khống chế cho đến khi bị hại không hay. Hoặc là đường ống nước trong nhà bị hỏng, không cấp được nước. Trương Siêu nghi ngờ nhìn ông. Tại sao lại tìm cớ giúp anh ta? Triệu Thiết Dân nghe xong liền biểu môi. Suýt nữa thì không nể nang gì quát luôn vào mặt Nghiêm Lương. Là nói nghe ngứa tai, làm gì có người nào mà cả ngày không rửa tay. Đại tiểu tiện, ăn uống đều dùng đến tay, liệu có thể không? Nghiêm Lương lại tiếp tục nói. Bây giờ anh không nói cũng không sao. Tôi tin rằng sự thật của vụ án nhất định sẽ được tìm ra. Có điều nếu anh có thể cho tôi một vài gợi ý để nhanh tiến độ, tất nhiên sẽ tốt hơn. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi không? Triệu Thiết Dân nghĩ bụng. Gã này liên tục bao nhiêu ngày, không hề tiết lộ một câu nào cung cấp manh mối có giá trị. Ông hỏi như thế, ngoài mấy câu vớ vẩn kiểu như tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Thế thì chúc các anh sớm tìm ra hung thủ thực sự nhé. Còn có gì để nói với ông chứ? Không ngờ Trương Siêu nheo mắt lại, một lúc sau hỏi một cách nghiêm túc. Tại sao anh lại tham gia vụ án này? Điều này có quan trọng hay không? Nghiêm Lương mỉm cười nhìn anh ta, vẻ rất hứng thú. Đề nghị anh tin tưởng vào tôi sẽ điều tra ra sự thật. Trương Siêu không nói gì, nhìn rất lâu vào mắt Nghiêm Lương. Sau một hồi im lặng rất lâu, anh ta đột nhiên lên tiếng. Nạn nhân tuyệt đối không phải là tôi giết, nhưng tôi nghĩ các anh có thể điều tra từ chính bản thân của Giang Dương. Khi tôi vào phòng, cửa trong trạng thái khóa chặt, điều này cho thấy hung thủ là người quen của Giang Dương. Có lẽ các anh có thể điều tra ra manh mối từ các thông tin liên lạc hoặc từ các di vật của cậu ta. Chương 9. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Triệu Thiết Dân cao mày suy ngẫm suốt. Anh thấy những câu nói cuối cùng của Trương Siêu có đáng tin không? Nghiêm Lương cười rất thoải mái. Ai mà biết được, cứ điều tra theo lời anh ta đi. Điều tra theo lời anh ta? Triệu Thiết Dân dừng bước trợn mắt.

để một số sách và tài liệu pháp luật. Xếp rất ngay ngắn. Ánh mắt ông lướt qua lướt lại trên giá sách. Hai ngăn trên hầu hết đều là từ điển pháp luật. Ngăn dưới là một vài tài liệu pháp luật lẻ tẻ. Ông rút ra một cuốn sách nhỏ bìa màu xanh lá cây ở ngoài cùng bên phải. Trên bìa có dòng chữ Luật Kiểm sát viên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Giang Dương đã từng là kiểm sát viên, cuốn sách này chắc chắn là của anh ta. Có điều ông lập tức chú ý thấy cuốn sách rất mới, thời gian phát hành là một tháng năm nay. Giang Dương đã không còn là kiểm sát viên từ mấy năm trước, còn mua cuốn sách về kiểm sát viên để làm gì chứ? Nghiêm Lương suy nghĩ, tiếp đó ông lật dở cuốn sách, mở ra trang đầu tiên, một tờ giấy A4 bị gấp liền rơi từ trong ra. Ông nhặt lên là một bản photo chứng minh thư, tên người trong chứng minh thư là Hầu Quý Bình. Trên trang đầu tiên của cuốn sách cũng có ba chữ Hầu Quý Bình, viết bằng bút, phía sau là ba chấm than rất đậm. Nghiêm Lương gặp cuốn sách lại, đưa cho người phụ nữ xác nhận. Chị xem, nét bút này là của chồng chị hay là của Giang Dương? Người phụ nữ cầm lấy cuốn sách, quay người giơ ra ánh đèn để xem. Nhờ thế mà tránh được ánh mắt của Nghiêm Lương và Lâm Kỳ. Có thể thấy lồng ngực của cô ta khe khẽ phập phồng. Cô ta hít một hơi thở thật sâu. Quay người đưa lại cuốn sổ cho ông và nói. Chắc là của Giang Dương, đây không phải là chữ của chồng tôi. Nghiêm Lương gật đầu rồi hỏi. Ai là Hậu Quý Bình, chị có biết không? Người phụ nữ trả lời, vẻ mặt bình thản không quan tâm. Bạn học đại học của Giang Dương, cũng là học trò của Trương Siêu, hình như là một người rất bảo thủ. Chương 10. Ngày 30 tháng 8 năm 2011, Hầu Quý Bình đến xã Diệu Cao. Xã Diệu Cao thuộc huyện Bình Khang, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, nằm ở vùng miền núi của Chiết Giang, cách trung tâm huyện khoảng 30 km, bốn bề là núi bao quanh, giao thông bất tiện, kinh tế lạc hậu. Hầu hết thanh niên đều chọn con đường đi nơi khác để làm thuê. Trong thị trấn, chỉ có một ngôi trường tiểu học cũ nát, chỉ khoảng 100 học sinh, 6 thầy cô giáo làng đều đã nhiều tuổi. Một người phải phụ trách đến mấy cấp lớp, tình trạng giáo dục vô cùng lạc hậu. Hầu Quý Bình là sinh viên năm thứ 3 khoa luật của trường Đại học Chiết Giang. Trong trường có chính sách, đến những vùng sâu vùng xa làm giáo viên tình nguyện 2 năm thì được học thẳng lên cao học, không cần phải thi. Cho nên cậu ta đã đăng ký đến trường tiểu học Diệu Cao, trở thành giáo viên trẻ nhất, có văn hóa nhất, cũng là giáo viên duy nhất hiểu về văn minh thành phố và khoa học hiện đại của trường. Nhà trường bố trí phòng ký túc xá cho cậu là một căn phòng cấp 4 ở cạnh sân vận động. Cách đó không xa là một vài căn nhà ở nội trú dành cho những học sinh nhà xa trường. Thời đó loại điện thoại di động có thể dùng để đánh người còn chưa lùi ra khỏi vũ đài lịch sử. Trên xe buýt vẫn còn thấy những ông chủ giơ chiếc điện thoại di động to tướng bàn mối làm ăn lớn đến mấy triệu. Điện thoại di động mới vừa xuất hiện được coi là vật xa xỉ. Một sinh viên như cậu chẳng lấy đâu ra tiền mà xài, việc liên lạc chủ yếu là sử dụng bút. Buổi tối hôm đó, cậu viết một bức thư cho Lý Tĩnh, người yêu học cùng lớp đại học, kể về tình hình ở đây, lạc hậu nhưng người dân rất chất phát lương thiện. Trong thời gian 2 năm học tình nguyện tới, cậu sẽ cố gắng hết sức để dạy cho học sinh nhiều kiến thức trong điều kiện dạy học có hạn ở đây, để thay đổi con đường tương lai của một số đứa trẻ. Cậu thanh niên phơi phới sức xuân, vạm vỡ, cao 1m8, vô cùng nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp dạy học tình nguyện. Học sinh cũng nhanh chóng yêu mến người anh lớn trẻ tuổi này. Hơn một tháng nhanh chóng trôi qua, ngày đầu tiên sau Quốc Khánh, Hầu Quý Bình đến dạy lớp 6, nhìn thấy hàng ghế cuối trống một chỗ, đó vốn là chỗ ngồi của cô bé mập mạp tên là Cát Lệ. Cậu liền hỏi, Cát Lệ không đến à? Lớp trưởng Vương Tiết Mai khẽ trả lời, bạn ấy bị ốm, xin phép nghỉ ạ. Hầu Quý Bình không để tâm lắm. Ở nông thôn thời gian việc nhà nông bận rộn, người lớn thường bảo lũ trẻ xin nghỉ học về nhà đỡ việc. Nhưng không ngờ một cậu bé nghịch ngợm trong lớp bỗng làm trò nói, Cát Lệ bụng bự, về nhà xin em bé rồi. Khiến mấy học sinh nam trong lớp cười ầm lên. Hầu Quý Bình trừng mắt nhìn cậu bé, phê bình bảo không được nói xấu bạn trong lớp Nhưng cậu thoáng để ý thấy nét mặt nhiều học sinh nữ trong lớp lộ vẻ lo âu. Trong lòng cậu phát phỏng một cảm giác không thoải mái. Cậu quay người tiếp tục giảng bài, cố gắng giảng những kiến thức cơ bản về hình tam giác. Sau khi hết giờ học, cậu gặp lớp trưởng Vương Tuyết Mai để tìm hiểu tình hình. Các Lệ bị ốm thế nào? Vâng, bạn ấy không phải là bị ốm. Vương Tuyết Mai lắp bắp. Không phải là bị ốm, thì tại sao lại xin phép nghỉ học? Nhà có việc à? Vâng. Vương Tuyết Mai vâng vê mép áo, diễn đạt một cách rất khó khăn. Bạn ấy sắp sinh rồi ạ. Có tiếng nổ tung, cậu như bị giáng một cú mạnh vào đầu. Đúng là về nhà sinh con. Hầu Quý Bình há miệng, thực sự không biết miêu tả thế nào về tâm trạng của mình lúc đó. Cậu nhớ lại cô bé mập mạp tên là Cát Lệ ấy, đó là một cô bé hướng nội, ít nói, dáng người cao và mập mạp. Ngày nào cũng dúi đầu, trả lời câu hỏi cũng không dám nhìn thầy. Khi đó cứ nghĩ là cô ta béo mập, giờ mới biết, hóa ra lúc đó cô bé đã có bầu. Nghĩ lại đúng là bụng cô bé béo đến mức hơi bất thường. Đúng là có bầu à. Cậu xác nhận một lần nữa cái kết quả mà không muốn xác nhận ấy. Vương Tuyết Mai lặng lẽ gật đầu. Phạm tội. Là một sinh viên ngành luật, phản ứng đầu tiên của Hầu Quý Bình là nhận định việc này là vi phạm pháp luật. Cát Lệ chưa đầy 14 tuổi, bất cứ người nào có quan hệ tình dục với một thiếu nữ chưa đầy 14 tuổi đều là phạm tội. Đó là điều luật hình sự. Luật hình sự của cả nước tuyệt đối không thể linh hoạt thay đổi được. Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra. Hầu Quý Bình cố kìm nén cảm xúc, nuốt nước bọt. Chuyện xảy ra khi nào? Mấy hôm đến Quốc Khánh mới biết à. Nghe nói cuối tháng là sinh rồi. Ông bà bạn ấy đón về nhà, thôi học luôn. Vương Tuyết Mai cúi đầu nói nhỏ. Hầu Quý Bình hít một hơi thở sâu. Có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được. Một học sinh tiểu học lớp 6 sắp về nhà sinh con, thôi học. Bố mẹ bạn ấy đâu, không biết việc này à? Vương Tuyết Mai lắc đầu. Bố bạn ấy mất lâu rồi, mẹ bạn ấy đã tái giá, người thân trong nhà chỉ có ông bà, đều rất cao tuổi rồi. Bạn ấy có bầu thế nào, con của ai? Là... Mặt của Vương Tuyết Mai lộ vẻ sợ hãi. Hầu Quý Bình kiên nhẫn nhìn cô bé. Em có thể nói cho thầy biết được không? Em... Vương Tuyết Mai nghiến răng, lắp bắp không chịu nói. Cuối cùng òa khóc lên. Hầu Quý Bình không nỡ tiếp tục ép cô bé, đành hỏi đến đó, an ủi rồi bảo cô bé về. Sau đó cậu lại gặp những học sinh khác để tìm hiểu tình hình. Nhưng hễ nhắc đến chuyện ai là bố đứa bé, thì tất cả đám trẻ đều sợ sệt không dám nói. Nhìn bộ dạng sợ hãi của lũ trẻ, Hầu Quý Bình đành thôi. Cậu đại khái lắp ghép được cả quá trình qua lời nói của lũ trẻ. Bố Cát Lệ đã mất vì tai nạn khi đi làm thuê ở vùng khác. Lúc đó cô bé mới 13 tuổi. Sau đó mẹ cô bé đã đi theo người khác. Cô bé sống cùng với người thân, còn lại là ông bà từ nhỏ. Ông bà đã cao tuổi, nhà rất nghèo. Một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tính cách rất hướng nội, rất ít khi chủ động nói chuyện với bạn trong lớp. Vào khoảng thời gian nghỉ đông năm nay, có một kẻ mà những người khác ở địa phương đều rất sợ, đã xâm hại Cát Lệ. Đối với việc này, một cô bé nhút nhát, hướng nội như Cát Lệ không bao giờ dám nhắc đến với người khác, kể cả ông bà của cô bé. Sau đó, dần dần cô bé phát hiện ra bụng mình to lên, mới biết là đã có bầu. Nhưng một cô bé lớp 6, hoàn toàn không biết xử lý thế nào, càng cảm thấy đây là một việc rất xấu hổ. Cô bé chưa bao giờ nói với người khác. Mọi người cũng nghĩ chỉ là Cát Lệ béo, cho đến khi bụng cô ta quá to, không thể che giấu được nữa. Tiếp theo đây sẽ xử lý việc này như thế nào? Hầu Quý Bình không có cách gì. Cậu chỉ là một sinh viên đại học, không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Cậu biết việc này là phạm tội, nhưng những người khác ở địa phương nhìn nhận thế nào? Có lẽ phong tục tập quán ở vùng này cho rằng việc này rất bình thường. Một giáo viên tình nguyện đến từ vùng khác như cậu báo công an giúp Cát Lệ. Người nhà cô bé và người dân trong vùng lại cho là rỗi việc. Cậu không biết nên làm thế nào, nghĩ bụng hết tuần này sẽ đến nhà Cát Lệ để thăm hỏi, làm rõ đầu đuôi sự việc,